Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 112, rằng co nhau. A-di-đà Phật, pháp viên đứng hắn ngoài 10 bước, màu xám tăng bào phiêu phiêu, gương mặt tuấn tú che kín nghiêm nghị. Sở Ly cười híp mắt nói, pháp viên hòa thượng, không hết lòng gian a. Pháp viên trịnh trọng hợp thành chữ thập, sở thí chủ võ công tiến nhanh, thật đáng mừng. Sở Ly vung vung tay, dối trá, ta võ công tiến nhanh, ngươi thật sự yêu thích. Các ngươi đại lôi âm tự ước gì ta võ công toàn phế, trực tiếp diệt ta. Sở thí chủ lời ấy sai rồi. Pháp viên lắc đầu, nghiêm nghị nói rằng, tiểu tăng phụng phương trượng pháp chỉ, hàng phục sở thí chủ. Nếu như sở thí chủ quy y ta tự, thì lại tệ tự trên dưới không không hoan hỉ. Sở Ly vung vung tay, hòa thượng, miễn, chúng ta không phải một đường. Ta còn không hưởng thụ đủ vinh hoa phú quý, không khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền. Hắn lúc trước ra tự tiến vào quốc công phủ, chính là muốn khắp cả lịch hồng trần, hưởng thụ thế giới này vinh hoa phú quý. Phật hiệu tinh diệu thâm ảo, cá nhân lại thông minh, không trải qua hồng trần, lại có thể phá hồng trần, cũng không cách nào hiểu được Phật hiệu tuyệt diệu chỉ, lại như cùng một chưa từng ăn thịt nhân nói, thịt ăn nhiều chán, cũng không cái gì có thể ăn, không ăn được rồi thịt, nói tới nhiều hơn nữa, ngộ tính cho dù tốt, cũng lĩnh hội không tới chán cảm giác. A-di-đà Phật, pháp viên thở dài nói, đáng tiếc đáng tiếc. Sở Ly cười nói, hòa thượng nhất định phải giết ta. Hàng yêu phục ma, bụng làm dạ chịu. Pháp viên lắc đầu nói, sở thí chủ, này lại là hà tất. Sở Ly nói, hòa thượng, vậy ta có thể không khách khí rồi. Pháp viên một chỉ điểm ra, vô thanh vô tức. Sở Ly lướt ngang một bước né tránh. Hòa thượng ngươi đủ nham hiểm, đây là cái gì chỉ lực? Vô tướng chỉ. Pháp viên ôn hòa nói rằng, sở thí chủ, xin mời. Sở Ly bỗng nhiên lóe lên biến mất ở tại chỗ. Pháp viên thân hình cũng động, phiếu mờ mịt miểu như một đạo yên, hốt yên ở trước hốt yên ở phía sau, phòng bị Sở Ly lắc mình đến phía sau mình, đồng thời bắn ra từng đạo chỉ lực, hóa thành một đạo võng lớn bảo vệ quanh thân, không cho Sở Ly vô thanh vô tức tới gần. Sở Ly xuất hiện ở 10 trượng ở ngoài, ha ha cười lên, hòa thượng biết bao sợ chết, người xuất gia không có thể thấu sinh tử, cảnh giới không đủ a. Pháp viên mặt không biến sắc, hợp thành chữ thập tiên một thanh Phật hiệu than thở, sở thí chủ thật khinh công. Sở Ly nói, pháp viên, người như thế theo ta cũng không phải biện pháp, phá không xong khinh công của ta, người lại không thể nắm đừng tính mạng người uy hiếp. Không bằng chúng ta dừng tay. Pháp viên lạnh nhạt nói, ta sẽ vẫn theo sở thí chủ tìm kiếm kẽ hở, ngươi muốn cùng tới khi nào? Một tháng không được, một năm không được, 10 năm. Pháp viên nói, sở thí chủ chính là tiểu tăng tâm ma, chỉ cần diệt trừ. Sở Ly bật cười, ta thành ngươi tâm ma, thú vị, chỉ có thể tiêu diệt ngươi. Hắn lóe lên biến mất ở tại chỗ. Pháp viên thân hình theo động, mờ mịt như khói. Sở Ly vẫn không xuất hiện. Pháp viên không dám hơi nghỉ. Một phút sau, còn không có động tĩnh. Hắn mày kiếm khinh động, bỗng nhiên dừng lại, ngưng thần với sau. Chỉ lực đã tụ tập, bất cứ lúc nào muốn một đòn, cũng bất cứ lúc nào chuẩn bị né tránh đối phương đánh lén. Thanh phong từ từ xẹt qua ngọn cây, thổi ở trên mặt ấm rung rung. Rừng cây trống vắng, lại không động tĩnh, hắn không dám thả lỏng, cẩn thận từng ly từng tí một. Sở Ly bỗng nhiên lóe lên, xuất hiện ở pháp viên trước người. Pháp viên vẫn đem chú ý ngưng với phía sau, không nghĩ tới Sở Ly sẽ ở trước người xuất hiện. Xì, một đạo hàn quang bắn trúng pháp viên cổ họng. Pháp viên liều mạng lướt ngang, dựa vào thời khắc sống còn báo động cùng trực giác, miễn cưỡng tách ra. Cái cổ bên trái lại bị lưỡi đao xẹt qua. Nếu không có có kim cương độ ách thần công, lần này phải bị thương. Sở Ly lắc đầu một cái. Có kim cương độ ách thần công hộ thể, muốn giết pháp viên cũng không dễ dàng. Hòa thượng, trở lại. Sở Ly khẽ cười một tiếng, lần nữa biến mất. Pháp viên bỗng nhiên khoanh chân ngồi xuống, giật dây nhắm mắt, hợp thành chữ thập tụng hồng, đem kim cương độ ách thần công thôi thúc đến mức tận cùng. Quanh thân bị ánh vàng bao phủ, pháp tướng trang nghiêm. Sở Ly đứng 20 mét ở ngoài đánh giá hắn. Pháp viên đã là kim cương độ ách thần công 4 tầng. Có thể thấy được thiên phú kỳ tài, càng hơn chính mình một bậc. Đại lôi âm tự như thế tuổi trẻ một hòa thượng liền có thể đạt đến thiên ngoại thiên cảnh giới. Không biết cất giấu bao nhiêu thiên ngoại thiên cao thủ. Thù vì là đáng sợ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Pháp viên từ tăng bên trong lấy ra một bình sứ. Ăn vào một viên viên thuốc. Tiếp tục tụng kinh. Kim cương độ ách thần công cực kỳ hao tổn nội lực. Mỗi tiến vào một tầng, công lực hao tổn gấp bội. Sở Ly phỏng chừng pháp viên nội lực sâu hơn, nội lực cũng không thể tiêu hao quá lâu. Dù sao không thể như Khô Vinh kinh vận chuyển chu vi thảo mộc linh khí để bản thân sử dụng. Sở Ly lóe lên biến mất ở tại chỗ. Trở lại trên xe ngựa, Tiêu Kỳ chính đang tiêu thi bên cạnh xe ngựa nói chuyện. Cảm giác được sự xuất hiện của hắn, quét một chút lại đây. Sóng mắt như thanh tuyền. Sở Ly cười gật đầu, xúy lên roi ngựa vung nhẹ. Sau đó một đường, Sở Ly thỉnh thoảng xuất hiện ở pháp viên trước người đánh lén. Pháp viên ứng đối tuy chật vật, nhưng vẫn không bị thương. Kim cương độ ách thần công làm hắn đứng ở bất bại. Hắn nắm Sở Ly không thể làm gì. Sở Ly bắt hắn cũng không thể làm gì. Tịnh Hải Thành Khang phủ, Sở Ly thay đổi một thân thư sinh thanh sam, cầm một cái quạt giấy, nhất thời che lại hiên ngang anh khí, xem ra chính là một giới thư sinh. Cùng Quách Mộ Lâm sóng vai đi theo Tiêu Thi Tiêu Kỳ phía sau, tiến vào náo nhiệt Khang phủ. Khang đại học sĩ chính là triều đình quan lớn, tuy đã chí sĩ, nhưng học sinh khắp thiên hạ, không ít thân ở địa vị cao, đến đây chúc thọ nhiều là triều đình quan chức, hiếm thấy nhân vật võ lâm. Tất cả mọi người đều biết Khang đại học sĩ căm ghét người trong võ lâm, cảm thấy lấy vũ vi phạm lệnh cấm, coi triều đình pháp luật như không, trắng trợn không kiêng dè, nên bị ác độc mà trừng trị, tốt nhất toàn bộ tiêu diệt. Vậy thì thiên hạ thái bình. Hắn nắm quyền tới nay, trấn áp không ít võ lâm tông phái, thậm chí tiêu diệt hai môn phái. Này hai phái đệ tử chẳng ra gì, phạm gian làm khoa, hai phái nhưng một mực bao che. Hắn lấy phích lịch thủ đoạn diệt trừ hai phái. Là lúc đó thiên hạ khiếp sợ đại án. Sở Ly đến trước đã hiểu rõ quá vị này Khang đại học sĩ. Tại triều công đường xem như là người hiền lành, nguội thôn, đối mặt người trong võ lâm lập tức thay đổi khuôn mặt. Có điều hắn văn chương cùng thơ văn nổi tiếng thiên hạ, cực kỳ được giới trí thức ủng hộ. Văn đàn thái đầu, võ lâm công địch, người sai vặt dẫn 4 người tiến vào học sĩ phủ tiền viện. Tiêu Thi cùng Tiêu Kỳ bị dẫn vào chính sảnh, Sở Ly cùng Quách Mộ Lâm bị dẫn vào trách thính. Hai người bọn họ không có thấy Khang đại học sĩ tư cách. Trong phòng khách cũng sát vì là náo nhiệt, có bao nhiêu phụ tá hạng người, cũng có hai mắt tinh mang bắn ra 4 phía hộ vệ. Hai người đi vào không gây nên chú ý. Sở Ly cùng Quách Mộ Lâm ngồi vào ghế thái sư bên trong. Hai người dọc theo đường đi thảo luận y thuật. Sở Ly đem trong sách thuốc gặp phải vấn đề từng cái thỉnh giáo. Quách Mộ Lâm kiên trì giảng dài, từ cạn tới sâu, để Sở Ly thu hoạch không ít, xem như là triệt để vào y đạo cửa lớn. Hắn đã gặp qua là không quên được, kinh điển cổ mới cùng dược thảo toàn gánh vác, quen thuộc trôi chảy. Điều này làm cho Quách Mộ Lâm ước ao sau khi, cũng ký lớn lao hy vọng, cảm thấy hắn là một thần y hạt giống, hơi thêm bồi dưỡng. Liền có thể hoành hành hạnh lâm. Bọn họ nói rồi một lúc thoại, lại bị dẫn ra đi. Xuyên qua mấy vầng trăng sáng môn đi tới một chỗ u tĩnh tiểu viện. Trong viện một mảnh thanh trúc lâm, Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi đã tọa ở trong viện tiểu đình bên trong thưởng trúc. Bên người theo một thanh tú nha hoàn, Thác Nhị tỷ phúc, hai ngày nay ở nơi này. Tiêu Kỳ nói rằng, Quách lão cùng Sở Ly cũng một khối ở lại. Sở Ly cười nói, vị này Khang đại học sĩ như vậy căm ghét người trong võ lâm, còn có thể nhờ được đến thiên ngoại thiên cao thủ hộ vệ. Hắn cùng nhau đi tới, dùng đại viên kính trí quan khắp cả Khang phủ, phát hiện hai cái thiên ngoại thiên cao thủ, hơi nghi hoặc một chút, lúc nào thiên ngoại thiên cao thủ như thế không đáng giá. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.